Chương 1746, Miêu chủ tử 22. Muốn chứa đầy một kéo xe móc đồ vật không phải chuyện dễ dàng. Diêu Song Song cùng Diêu Vũ Lăng, Phòng Lê vẫn bận lục đến sắc trời đều đen mới xem như bận rộn xong. Tuy rằng lấy đi một kéo xe móc đồ vật, nhưng thật đối toàn bộ kho hàng gia vị mà nói cũng không phải rất nhiều, cả một hàng kho hàng, gia vị còn lại rất nhiều. Buổi tối khuya, đi đường cũng không an toàn, bởi vì đã không có đèn đường, khắp nơi một mảnh bóng tối, chỉ dựa vào đèn xe ánh mắt cũng không tốt, vạn nhất trên đường một cái hố nhìn không thấy, bánh xe rơi vào thì phiền toái. Diêu Vũ Lăng cùng Phòng Lê, Diêu Song Song cùng nhau thương lượng một chút, quyết định ở trong này ở một đêm. Về phần ở vị trí, kéo xe móc trong chỗ điều khiển vốn là có ở người vị trí, bất quá bây giờ cái này địa phương cũng bị chất đầy gia vị, căn bản ở không được người. Cuối cùng Diêu Vũ Lăng đem kéo xe móc lái đến hai chiếc kéo xe móc ở giữa, ở tại trong đó một chiếc kéo treo trong xe, thuận tiện nhìn xem bên cạnh chứa đầy đồ vật chiếc này kéo xe móc. Kéo xe móc xương mặt sau giường ở hai người hoàn toàn không thành vấn đề, Diêu Song Song biến trở về tiểu miêu dáng vẻ, đoàn tại trên ghế điều khiển liền có thể ngủ cả đêm. Ban đêm nhất định là bất an yên lặng, hơn nửa đêm, không biết nhà ai nuôi một đám gà, nay đều biến đến dị, cái lớn tiếng cao, hơn nửa đêm đi ra kiếm ăn, còn có cái đại công gà không ngừng cô gọi, dẫn tới một đám gà đều ở đây gọi. Diêu Song Song liền không rõ. Cái này gà không phải đều là buổi tối nhìn không thấy đồ vật sao, cái này buổi tối khuya chạy loạn, sinh vật tập tính đều bị nghịch à, vậy sau này gà trống đánh minh có phải hay không liền không phải buổi sáng, đổi thành đêm xuống. Diêu Song Song bị những thứ này gà ầm ĩ ngủ không yên, loạn thất bát tao suy nghĩ một đống, hai nghe một bên Diêu Vũ Lăng cũng bị đánh thức, kéo ra cửa kính xe chuẩn bị dùng dị năng đem những thứ này gà đuổi đi. Diêu Song Song lập tức đứng lên nói, ba ba, đừng. Ngươi dùng một chút dị năng kia gà còn không đều tiêu, quá lãng phí, ngươi đợi ta đi đem bọn nó bắt lấy, mang về làm gà nướng ăn. Diêu Vũ Lăng cận chiến không được, chỉ có thể sử dụng dị năng, Diêu Song Song lại bất đồng, thân thể của hắn sức chiến đấu không thể so dị năng kém, mèo vốn là có thể nhìn ban đêm, biến dị sau càng là có thể làm đến coi nửa đêm như ban ngày. Diêu Song Song vừa xuống xe liền nhìn đến cách đó không xa, chừng hơn 10 chỉ biến dị. Chừng 2 mét cao gà đang tại thành đàn kiếm ăn, mà ăn chính là những kia ban đêm đi ra, từ nho nhỏ một cái thay đổi phiêu mập thể khỏe mạnh trùng tử. Khó trách những thứ này gà sửa lại tập tính hơn nửa đêm đi ra, nguyên lai là vì ăn trùng tử, bên cạnh chính là kho lúa, bên trong lương thực những thứ này gà liền nhìn cũng không nhìn một chút, chuyên tâm bắt trùng tử ăn. Trong nhà cũng không thiếu ăn thịt, Diêu Song Song liền không có tính toán nhiều bắt, phóng những thứ này gà ăn trùng tử cũng không sai. Cho nên Diêu Song Song ý tứ nhào qua, cắn chết hai gà, đem còn dư lại gà đều dọa chạy coi như xong, không có đi đuổi theo. Dù sao Diêu Song Song chính mình thích ăn cá, tức tích mặc dù là con cá, nhưng là cũng càng thích ăn cá. Cái này gà chủ yếu là Diêu Vũ Lăng cùng Phòng Lê ăn, lớn như vậy cái gà hai thịt đủ hai người ăn mấy tháng. Vốn là đã tràn đầy kéo xe móc thượng, lại bị buộc lên hai cự gà, buổi tối khuya rằng co một vòng. Sau lại miễn cưỡng ngủ 3-4 giờ, sắc trời mới vừa để xuống sáng, Diêu Vũ Lăng liền mở ra lên xe đi trở về. Dọc theo đường đi đi rất chậm, còn muốn thường thường xuống dưới đem trên đường xuất hiện hố nhỏ viết thượng. Khi đi ngang qua một mảnh khu cư dân thời điểm, Diêu Song Song lỗ tai bén nhạy nghe được một trận thê lương tiếng chó sủa, cái thanh âm này rất bi thương, còn có như vậy một điểm quen thuộc. Đương nhiên nguyên bản Diêu Song Song là phân biệt không ra tiếng chó sủa có cái gì khác nhau. Nhưng là nàng từ lúc biến dị sau, nghe động vật thanh âm, liền cùng nghe người ta thanh âm đồng dạng, có khác biệt âm thanh. Mà con chó này gọi nhường Diêu Song Song cảm thấy ẩn ẩn quen thuộc, Diêu Song Song cẩn thận nghĩ ngợi, mới nhớ tới, tiếng gọi này hẳn là trước con kia bị chủ nhân chỉ huy công kích chính mình chó chăn cừu Đức gọi. Diêu Song Song trong lòng giật mình, đệ nhất nghĩ là, cái này chó chăn cừu Đức sẽ không bởi vì bị chính mình đả thương. Sau đó bị người hoặc là cái gì những thứ khác biến dị động vật bắt lấy muốn ăn thì ta muốn thật là như vậy. Diêu Song Song tuy rằng không đến mức trong lòng băn khoăn, bất quá nàng vẫn là khởi tâm tư muốn đi xem. Liền đối Diêu Vũ Lăng nói, ba ba ngươi ngừng vừa xuống xe, ta muốn đi xuống nhìn xem. Nói xong cũng không đợi Diêu Vũ Lăng phản ứng liền mở cửa sổ hộ nhảy ra ngoài. Diêu Vũ Lăng chỉ tới kịp hô một tiếng, ngươi ra ngoài cẩn thận một chút. Diêu Song Song dọc theo thanh âm phương hướng chạy qua. Một đường vẫn duy trì bình thường mèo hình thể, như vậy có trợ giúp che giấu, biến dị sau bung ra hình thể thật sự là quá bắt mắt chút, cách thật xa liền bị người phát hiện. Diêu song song bước chân nhẹ nhàng, tốc độ cực nhanh, thanh âm truyền đến địa phương, là một chỗ nhà trệt trong tiểu viện mặt, cách rất gần liền phát hiện, bên trong ngoại trừ tiếng chó sủa, còn có thật là nhiều người giọng nói. Diêu song song nhảy lên đỉnh, xuống phía dưới nhìn lại. Lần đầu tiên nhìn thấy chính là chiếm cứ cơ hồ toàn bộ sân, tứ chi bị người dùng dây thừng chặt chẽ quấn lấy biến dị chó chăn cừu Đức. Cái này chó chăn cừu Đức chẳng những bị trói gô, trên đầu cũng máu me nhảy múa, nhìn xem liền biết tổn thương không nhẹ. Diêu song song nhớ rõ nàng lúc ấy động thủ tuy rằng bị thương con chó này, nhưng lại không có gặp máu. Ánh mắt chuyển qua, Diêu song song thấy được đứng ở chó chăn cừu Đức bên cạnh hai trung niên nam nhân cùng hai cái trung niên nữ nhân, cùng với tam thiếu niên một cái thiếu nữ. Vài người cùng nhau vây quanh trói gô chó chăn cừu Đức, đang cầm gậy gộc đang điên cuồng công kích cái kia chó chăn cừu Đức đầu. Xem bộ dáng là thành tâm muốn giết chết con này chó chăn cừu Đức. Mà con kia chó chăn cừu Đức tứ chi bị gắt gao trói chặt, đang tại mặt đất điên cuồng giãy giụa, lại cũng không làm nên chuyện gì, chỉ có thể không ngừng đong đưa đầu, muốn tránh né người chung quanh hung hăng đập hướng nó đầu gậy gộc. Mà vây công chó chăn cừu Đức hai trung niên nam nhân trong đó một cái chính là con này chó chăn cừu Đức chủ nhân, cũng khó trách cái này chó chăn cừu Đức sẽ bị trói gô đứng lên. Chính là bị thương. Lớn như vậy biến dị chó, giết chết nó dễ dàng, sống trói lên không phải dễ dàng, cũng liền chỉ có bị nó tín nhiệm chủ nhân có thể làm được. Con này chó chăn cừu Đức trải qua trung cấp biến dị, đã rất thông minh, biết nay muốn nó chết là chủ nhân của nó, cho nên chó chăn cừu Đức thỉnh thoảng dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn cái kia trung niên nam nhân cùng trong đó một cái trung niên nữ nhân cùng với cái kia thiếu nữ, trong miệng phát ra thê lương gọi, trong tiếng kêu tràn đầy khủng hoảng tuyệt vọng. Nhìn ra được ba người này hẳn là một nhà ba người, cũng là cái này chó chăn cừu Đức chân chính chủ nhân. Đáng tiếc ba người đều đúng chó chăn cừu Đức ánh mắt cầu khẩn làm như không thấy. Bọn họ trong mắt, con này chó chăn cừu Đức đã không phải là nhà mình chó, mà là một đống thịt. Diêu song song nhíu mày, trong lòng dâng lên một cơn tức giận. Con này chó chăn cừu Đức không bị thương trước như vậy nghe lời, rất rõ ràng cho thấy phụ trách săn bắn nuôi gia đình. Tuy rằng nó hiện tại bị thương không thể săn thú. Được chỉ cần kiên trì nhịn một chút, mặt thế tuy rằng đáng sợ, nhưng là đồ ăn thu hoạch thật sự không khó khăn, coi như không thể ăn thịt, nhưng rau dại rể cỏ cũng có thể điền đầy bụng. Chờ con này chó chăn cừu Đức khôi phục tự nhiên có thể tiếp tục săn bắn nuôi gia đình, nhưng liền như vậy điểm đau khổ cũng không muốn ăn, nhất định muốn đem con này chó chăn cừu Đức giết đi ăn thịt, thật là ánh mắt thiện cận vừa xuẩn lại ngoan.